đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 880, uy hiếp 7, góc truyện audio.com. Mẫu thân, nữ vương cùng tiểu hoan hoan đều đi qua, những người còn lại cũng rất lo lắng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh nằm ở trên giường. Ta, rất mệt, buồn ngủ quá. Đông Phương Ngữ Hinh chưa thể thích ứng với ánh sáng chói mắt kia, nàng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra. Ta làm sao vậy, nhìn thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, đặc biệt là tiểu hoan hoan, nhìn bé tựa hồ đã gầy đi không ít. Tiểu nha đầu này, thật sự là rất không nghe lời. Hình nhi con cảm thấy thế nào rồi? Đông Phương Ngữ Hinh dãy dụa muốn đứng lên, nữ vương vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, dựa người vào đầu giường. Ta không sao, chỉ là có chút đau đầu. Ngồi dậy, nàng liền thấy được tất cả mọi người trong phòng, cái khác ngược lại đều tốt nhưng... Thời điểm nhìn đến U Minh Vương, ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh tối sầm lại. U Minh Vương, ngươi tại sao lại ở đây? Khụ khụ, Hinh Nhi, là U Minh Vương cứu ngươi. Hiệu trưởng vội vàng ho khan vài tiếng, quan hệ giữa Đông Phương Ngữ Hinh cùng U Minh Vương, thật sự là rất không tốt à. Hắn, đã cứu ta, Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy có chút kỳ quái, U Minh Vương cứu nàng, hắn lại có hảo tâm như vậy sao? Mẫu thân, người không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu hoan hoan ôm Đông Phương Ngữ Hinh, bé đều lo lắng gần chết. Đông Phương Ngữ Hinh vỗ vỗ bả vai tiểu hoan hoan, tiểu nha đầu này, thật sự là rất làm cho người ta đau lòng à. Tốt lắm, không có việc gì, phụ thân con đâu. Theo lý thuyết, thời điểm nàng tỉnh lại người nhất nàng nhìn thấy, hẳn là tà dịch mới đúng à, nhưng lúc này. Cũng không có nhìn thấy cái bóng tà dịch à, Đông Phương Ngữ Hinh cảm thấy rất kỳ quái. Hiệu trưởng đem tất cả sự tình sau khi Đông Phương Ngữ Hinh đơn giản nói lại một lần, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không rõ. Ý của ngươi là, Thiên Thương Đảo đã bị người ta chiếm mất. Nàng có chút không thể tin được chính là ngay cả lúc trước có U Minh Vương chống lưng, Mẫn Bá Thiên cũng không làm được tới hiệu quả như vậy à. Đúng vậy, ta đã nhận được tin tức, sắc mặt đảo chủ rất trầm trọng, hắn là đảo chủ thời điểm ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện, hắn thế nhưng lại không ở đấy. Hắn thật sự rất tự trách nhưng lúc này, trừ bỏ tự trách, hắn thế nhưng cái gì cũng không thể làm. Này, theo lý thuyết không có khả năng à, kia Thiên Thương Đảo cho dù là hộ vệ võ công không ra gì, nhưng trận pháp. Bởi vì nàng cùng Quất Trì Tà Dịch đã từng theo Tam Trưởng Lão học qua trận pháp nên trước khi đi, bọn họ đã đem trận pháp một lần nữa bố trí lại một lần, chính là cho dù Quất Trì Nhu Y có tới cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá. Này theo lý thuyết, hẳn là sẽ không dễ dàng bị người chiếm như vậy mới đúng à. Này, ta cũng không rõ, đảo chủ xấu hổ nói xong, bởi vì đây là tin tức do bên ngoài truyền đến, tình huống cụ thể bên trong ai cũng không biết. Hiện tại không phải thời điểm để truy cứu bên kia có khả năng hay không có khả năng bị người chiếm, hiện tại mấu chốt chính là tinh anh học viện, mục tiêu của hắn đã rất minh bạch, hắn muốn cướp bát giai đan dược, bổn vương đoán rằng, có lẽ hắn đã đến, và đang chờ luyện đan thành công đâu. U Minh Vương lo lắng nói xong, bát giai đan dược này có công hiệu gì, hắn so với ai đều rõ ràng hơn. Võ công của người nọ đã rất biến thái, nếu như hắn lại ăn vào đan dược bát giai này kia chẳng. Góc truyện audio.com, phải là, giống như hồ thêm cánh sao, ngẫm lại hắn liền thật lo lắng, cách chương.